90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 691, cô lập người là một món hành động rất nhanh chuyện. Lý Thiếu Cẩn vào lúc này nhấn mạnh lại hỏi một lần. Phương Lệ cầm người bạn nhỏ, người vấn đề tìm được đáp án đi, đúng không? Phương Lệ cầm, ngoặc kép, nàng cười nói, Thiếu Cẩn. Ngươi nhìn, đã quở ghét một lần chính mình một lần là được, không muốn không y theo không buông tha, có thể Lý Thiếu Cẩn bởi vì Lý Oánh Tuyết quan hệ. Học được một cái đạo lý, đang tại ngươi có năng lực thời điểm, chó rớt xuống nước nhất định phải đánh, nếu không bọn họ liền sẽ biến thành sói, chẳng lẽ không đánh, chờ ngươi không có năng lực thời điểm nhường bọn họ tới chuyện cười ngươi sao? Khi đó nghĩ đánh cũng không đánh tới rồi. Đạo lý này cũng gọi có hoa nên hái thì cứ hái. Cho nên đối với cố ý soi mói, nàng từ trước đến giờ không nể mặt. Lý Thiếu Cẩn nói, ta không cần nhìn, ta không nhìn, ta cũng không phải không biết ngươi muốn làm gì. Ta nhìn cái gì vậy? Vừa nói nhìn một chút Tống Triển Mi. Mẹ, ngươi không lúc tới, bởi vì Tống Khuyết không họ Vương. Mọi người cũng nghi ngờ Tống Khuyết thân phận, ta tại sao phải ở chỗ này đây? Bởi vì ta này cái khi còn bé bạn, muốn nói ta nói láo, nghĩ nói cho mọi người ta gả không tốt, là khoác lác, bảo ta tới nơi này, nhưng ta khó chịu, thật ra thì ta cũng không hiểu, tại sao tìm dạng gì đối tượng, còn có thể trở thành người khác muốn hại ngươi lý do. Có phải hay không hôm nay nếu như nhà chúng ta rất phổ thông, liền nếu bị người xem thường, ta cảm thấy rất ủy khuất. Mọi người, ngoặc kép, đứa nhỏ này có không hài lòng vấn đề, cũng nói quá trực bạch chút, đại gia như vậy cũng không xuống đài được a. Phương Lệ cẩm hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhưng mà thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, mọi người có thể đều là người có mặt mũi. Lý Thiếu Cẩn tính cách này, không cho người lưu lại đường sống. Tống Tổng Giám Đốc có thể thích nàng. Nàng nhìn về phía Tống Triển Mi. Tống Triển Mi mặc dù mang trên mặt cười, nhưng mà ánh mắt lạnh giá. Nói, xem ra ta lo lắng là không sai. Nhà chúng ta Thiếu Cẩn quá trung thực. Vừa rời đi ta, thì sẽ bị người khi dễ. Ngay sau đó nhìn Lý Thiếu Cẩn nói. Cũng không để ý chúng ta dạng gì gia đình, chúng ta người một nhà qua vui vẻ một chút là được. Người khác thích nói thế nào thì nói thế đó đi, sống qua ngày cũng không phải cho bọn họ nhìn, loại này bưng cao đạp thấp hiềm bần ái phú, ngươi cũng không cần lui tới, cũng không có ích gì. Cuối cùng kéo Lý Thiếu Cẩn tay, chúng ta trở về đi thôi, bên này cũng không phải nhà chúng ta khách cùng thân thích. Lý Thiếu Cẩn gật đầu, giọng rất ủy khuất, nhưng mà cũng khôn khéo. Nghe mẹ, biết, người trên bàn sắc mặt có thể đều thay đổi. Này nữ nhân là ai a? Vương thủ trưởng bưng trong bàn tay người. Người nào không biết này nữ nhân từ trước đến giờ ghét ác như thủ sấm rền gió cuốn. Đắc tội nàng, mọi người lại chỗ tốt gì đâu. Người ta nói, không phải thân thích. Đoạn giao ý hết sức rõ ràng rồi. Chờ Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Triển Mi đi. Trừ Kim Thải Nguyệt cùng Triệu Văn Giã. Sắc mặt của những người khác cũng không tốt lắm. Bởi vì coi như là Tư Quế Hương. Đại bá của nàng ta đang tại một cái khác hệ thống. Nhưng mà hắn chồng đang tại Vương Vĩnh Viên bên này. Bây giờ Tống Triển Mi nói. Thật giống như người cả bàn khi dễ người ta con dâu. Cũng là bởi vì cái này Phương Lệ cầm, đem mọi người cũng đẩy xuống nước. Tư Quế Ương cái thứ nhất đứng lên, nói, ta xin lỗi không tiếp chuyện được một chút. Sau đó mọi người cứ nhìn nàng đi về phía Lý Gia Khách bên kia đi. Có nàng dẫn đầu, đi người liền đặc biệt nhiều. Dần dần, trên bàn cũng chỉ còn lại có Triệu Văn Giá cùng Kim Thải Nguyệt bà tức. Chỉ có bọn họ hai người. Đang dùng ánh mắt đồng tình nhìn Phương Lệ Cẩm. Phương Lệ Cẩm, ngoặc kép, lúc ấy nàng cảm thấy Lý Thiếu Cẩn nói láo thời điểm, những người này cũng đều nhìn nồng nhiệt. Chẳng lẽ bọn họ không nghĩ vạch trần Lý Thiếu Cẩn lời nói dối? Bây giờ là cũng tới trách nàng mẹ. Kim Thải Nguyệt lắc đầu nói, xuất thân vấn đề, liền trọng yếu như vậy sao? Coi như là giả, người ta Lý ra chuyện vui, người có thể lúc không có ai tìm cùng Thiếu Cẩn nói. Không để cho nàng muốn quá cao điều, tránh cho gây phiền toái, người cũng không nên ngay trước như vậy nhiều người mặt. Ý đồ nói cho mọi người, Lý Thiếu Cẩn đang nói láo đi. Thật ra thì coi như Lý Thiếu Cẩn nói láo, người đâm xuyên, nàng bị người giễu cợt, người lại có thể được cái gì chứ? Gả cho địa vị gì người? Thật trọng yếu như vậy sao? Trọng yếu đến ngươi cũng không ưa. Rốt cuộc là ghen tị hay là cái gì tâm lý à? Thật không hiểu nổi, lúc này tốt lắm, đều không điều tra qua. Thì tùy muốn hại người ta, bị cắn trả đi. Ta nghĩ hôm nay Thiếu Cẩn như vậy không cho ngươi mặt mũi. Cũng là bởi vì như vậy, ngươi đây là cố ý hại người. Cũng không cho phép Phương Lệ Cẩm nói chuyện. Lại nói, ngươi điểm xuất phát chính là muốn hại người. Bây giờ mọi người cũng cách xa ngươi. Ngươi sau này đang tại trong cái vòng này sẽ hết sức khó chịu. Tự thu xếp ổn thỏa đi. Nói xong kêu Triệu Văn Giá. Văn Giá, chúng ta cũng đổi một bàn. Ngươi sau này giao hữu cần cẩn thận. Triệu Văn Giá, ngoặc kép, Phương Lệ Cẩm, ngoặc kép. Triệu Văn Giá là rất nghe bà lời. Liền trực tiếp đi. Ngay cả ánh mắt đều không có để lại cho Phương Lệ Cẩm. Phương Lệ Cẩm, ngoặc kép, có ý gì? Bắt đầu cô lập nàng sao? Đừng quên, nàng mới là Tống Nam Chiết bạn gái. Người cả bàn đều đi hết sạch. Phương Lệ Cẩm muốn tức chết. Tràng cảnh này, nàng thật giống như cũng đãi không nổi nữa. Mặc dù buổi lễ còn chưa bắt đầu, nhưng mà Phương Lệ Cẩm đã bắt đầu thu dọn đồ đạc. Sách bao muốn đi, vừa quay người, Lý Thiếu Cẩn ngay tại sau lưng nàng. Phương Lệ Cẩm, ngoặc kép, suy nghĩ một chút, Lý Thiếu Cẩn mặc dù gả là vương thủ trưởng con trai nhỏ, so với Tống gia cao như vậy một chút xíu, nhưng có phải hay không một cái hệ thống a? Nàng không cần thiết sợ Lý Thiếu Cẩn. Phương Lệ Cẩm có lời liền chỉ nói, nói, hứa nhiều năm không gặp. Khó trách Đình Chu anh họ cuối cùng lựa chọn Lý Oánh Tuyết. Cũng không chọn ngươi, không nghĩ tới ngươi là như vậy âm hiểm tiểu nhân. Bạn trai ngươi ba là vương thủ trưởng, ngươi tại sao không nói sớm? Cố ý chờ nhường ta đang tại trước mặt người khác bêu xấu. Lý Thiếu Cẩn ngồi xuống nói, đúng vậy, ta cố ý, ngươi thì có thể làm gì đâu. Phương Lệ Cẩm, ngoặc kép, nàng cũng ngồi xuống nói. Ngươi thừa nhận, ta không biết Tống Giám Đốc nếu như biết những thứ này. Còn có thể hay không như vậy che chở ngươi a? Lý Thiếu Cẩn cười hì hì một cái, là châm biếm, nhếch mép châm chọc ý mười phần. Phương Lệ Cẩm cũng cười lạnh nói. Không tin, người ta là người nào? Là thủ trưởng liền, ngươi biết Tống Tổng Giám Đốc có nhiều nổi danh sao? Đều là háo danh thanh. Người ta há có thể tha cho ngươi bại danh tiếng xấu. Lý Thiếu Cẩn nói, ta cười ngươi, đầu không biết thật là thứ gì cũng thuận miệng bịa chuyện. Ngươi thật tốt suy nghĩ một chút, mẹ ta không hướng ta, chẳng lẽ muốn hướng ngươi cái này người ngoài? Ngươi có thể cùng chồng ta sống qua ngày hay là ta có thể cùng chồng ta sống qua ngày? Mẹ ta sẽ một mực bênh vực ta. Cho nên ngươi lời nói ra nhường người chê cười. Nhưng là từ xưa bà cũng nhưng con dâu thế bất lưỡng lập. Phương Lệ Cẩm vẫn là chưa tin Tống Triển Mi rất thích Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn nói, thứ hai cái, nếu không phải ngươi cố ý muốn đang tại trước mặt mọi người hãm hại ta. Hy vọng ta bêu xấu, ngươi lại làm sao sẽ bị người ghét bỏ đâu. Phàm là ngươi bị thua thiệt liền là người khác hoài. Muốn hại người còn tặc, kêu bắt tặc. Ngươi như vậy vô sỉ. Cũng không sợ Tống gia không muốn ngươi. Mẹ ta có tri thức hiểu lễ nghĩa. Làm sao sẽ trách ta đâu. Nhắc tới Tống gia, Phương Lệ Cẩm trên mặt hơi đổi. Ngươi đang nói gì? Ngươi có ý gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.